Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khu vực diễn tập, các hạm đội chen chúc thành một đoàn, bắt đầu bất an xôn xao. Nhưng không đợi bọn họ tránh ra đường, liền thấy quân đoàn cơ giáp chợt hóa thành mấy vạn con rắn vàng. Với tốc độ mà ngay cả mắt điện tử cũng khó có thể bắt kịp. Bám sát khoảng cách hẹp hòi giữa các tinh hạm mà lướt đi mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở một góc khác của hệ tinh cầu Vương Đô. Nero và quân đoàn quyền trượng đế quốc là những lão chiến hữu. Bản thân hắn cũng là một người điều khiển cơ giáp hàng đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng cơ giáp hành quân chính xác đến như vậy. Cảnh tượng tráng lệ phi thường như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc nhếch mày. Chế độ luyện tập điều khiển cơ giáp của quân đoàn quyền trượng đế quốc gần đây lại một lần nữa thăng cấp. Bệ hạ, tốc độ hành quân hàng ngày có thể đột phá cấp độ khúc tốc. Vũ khí là quang mâu và hồ quang tụ năng. Đương nhiên, cần phải có tinh thần lực đủ mạnh mẽ mới có thể điều khiển loại binh khí giết chóc này. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng đang quan sát ở pháo đài trường diễn tập. Thấy Nero, liền báo cáo với hắn. Thượng tướng Asacha đã cùng đoàn tham mưu của hắn đích thân vẽ lại bản thiết kế cơ giáp. Cục khoa học đã thử nghiệm, xác nhận đó là phương án có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất dựa trên trình độ tinh thần lực trung bình hiện tại của quân đoàn quyền trượng đế. Quốc, bên cạnh có tướng lĩnh líu lưỡi, ta còn không biết hắn lại có hiểu biết về thiết kế cơ giáp nữa. Nero cong môi, đại khái có liên quan đến kinh nghiệm hậu cần của hắn đi. À, hậu cần, xin cho thần, ngài nói là thượng tướng Asacha sao? Bệ hạ, thượng tướng Asacha dẫn theo toàn bộ là tân binh, nên hạm đội của chúng thần đành phải tạm thời quan sát. Một lão tướng đế quốc cười nói, dù sao va chạm một chút với cái loại kho vũ khí hình người đó. Toàn bộ hạm binh trên tinh hạm đều phải chịu tai ương. Tân binh, Nero nhướn mày không buông. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là các chiến sĩ quân đoàn quyền trượng đế quốc đời đầu đi theo Asacha. Không ngờ lại là tân binh vừa mới gia nhập quân đoàn. Tân binh cũng đã có thể được huấn luyện ra trình độ như thế này sao? Một buổi sáng trôi qua, quân đoàn quyền trượng đế quốc kết thúc diễn tập. Tập thể trở về địa điểm xuất phát, tiến vào kho cơ giáp trong pháo đài. Nero cong môi nhìn xuống, bàn tay buông lan can khán đài, đi về phía kho cơ giáp. Các lang kỵ lập tức đuổi kịp. Một đoàn kỵ sĩ trọng giáp trước sau chen chúc bảo vệ xung quanh hắn. Gần như che khuất cả bóng dáng nhỏ nhắn của hoàng đế tóc bạc. Không còn cách nào khác. Sau khi Bạch Lang kỵ chuyên dụng giúp hắn rửa mặt, sáng nay lại đột nhiên xin được tham gia huấn luyện tạm thời. Mặc dù tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng Bạch Lang kỵ vốn dĩ đã khác với những lang kỵ thay ca khác. Một ngày 24 giờ đều phải túc trực bên cạnh bảo vệ. Cơ bản không có thời gian riêng cho mình, Nero không làm khó hắn. Vùng bút lên, liền phê chuẩn. Chỉ là Bạch Lang kỵ và các lang kỵ đều không dự đoán được. Nero hôm nay cũng không ở thư phòng xử lý công vụ, mà đột nhiên quyết định đi thuyền xuyên không đến pháo đài trường diễn tập. Bạch Lang không có ở đây, lại có sự kiện Delphi ở phía trước. Các lang kỵ ít nhiều cảnh giác quá mức, hận không thể chen tiểu chủ nhân vào trong, đến nỗi giày cũng không chạm đất. Nero, Alexei rốt cuộc muốn huấn luyện cái gì? Lang kỵ bên trái rũ đầu sói xuống. Bệ hạ, Bạch Lang nói hắn phải huấn luyện tin tức tố. Lang kỵ bên phải cho rằng hắn trả lời chưa đủ cẩn thận, cũng cúi đầu bổ sung. Bệ hạ, Bạch Lang nói hắn phải làm huấn luyện kháng cự tin tức tố Omega. Nero nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Huấn luyện kháng cự tin tức tố là môn học bắt buộc của lang kỵ. Lang kỵ là quân đoàn Alpha toàn diện, tự nhiên phải huấn luyện tác chiến trong trường tin tức tố Omega mật độ cao. Bạch Lang Kỵ luôn là người xuất sắc nhất trong quân đoàn Lang Kỵ. Loại huấn luyện cơ bản này đã sớm hoàn thành, sao bây giờ lại bắt đầu huấn luyện lại nữa? Cách chương